Ha ha ha, tốt tốt, Nam Dương Vương quả nhiên không phụ kỳ vọng của chấm. Hoàng thượng cười to 3 tiếng. Phụ Vân Mặc ra tay đúng là thấy hắn xả một bụng tức. Kể từ lúc này, quả nhiên là khiến Nam Cường khiếp sợ, mà chuyện họ thân cũng không cần ý thúc Phụ Vân Mặc. Phụ Vân Mặc nắm chặt tay một dòng thư nhỏ giọng nói: Thư nhi, chúng ta thành công, không uống một tốt một mã nào mà đã có thể khiến Nam Cường quốc hải hung, và điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một dòng thư cũng nhỏ giọng trả lời: Biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, trên chiến trường cũng không thích hợp, vì vậy sau này sợ là hình phải vất vả một chút, mau nghĩ cách giải quyết Nam Cương. Thư Nhi nói đúng. Trong đôi mắt Vũ Văn Mặc bỗng hiện ra một tầng băng xương lạnh lẽo, quả thật phải nhanh một chút xử lý Nam Cương, bằng không e là những chuyện như thế này lại xảy ra. Mặc dù sứ thần Nam Cương là một kẻ mãn phu, nhưng vì anh ngài Đà Hoa Quốc cũng chỉ đành thu lại sắc mặt kiêu căng. Nếu muốn lên tiếng trả lời, đã nghe một tiếng cười duyên từ phía những người đứng sau hắn truyền lại, hai mắt bất chợt sáng lên. Nếu Đà Hoa Quốc không muốn hòa thân, cũng đâu cần sử dụng thủ đoạn như vậy. Nữ tử vừa phát ra tiếng cười, bất chợt dừng lại, mở miệng khinh thường nói. Có điều những lời ấy, nữ tử này lại không nói bằng tiếng Hán mà dùng ngôn ngữ Tây vực. Anh ngữ, một chung thư quay đầu nhìn phía nàng kia. Ngoài trừ Tạ Nguyên, những người khác đều không nghe hiểu những gì nàng ta nói. Tạ Nguyên từng vừa nhắc thư hứng thú muốn học qua tiếng Tây vực, cho nên mới nghe ra ý tứ trong mấy câu vừa rồi. Chương 128. Thế nhưng Tạ Nguyên cũng chỉ hiểu sơ, lại rất ít giao tiếp cùng người khác, vì vậy nói tiếng Tây vực không được lưu loát lắm, mà ngôn ngữ Tây vực cũng chính là tiếng Anh, đối với dung thư mà nói giống như ngôn ngữ thứ hai. Nữ tử này khi nói còn mang theo chút ít giọng địa phương như già xứ thần Nam Cương kia, thật ra cũng chưa phải là chính tông. Nữ tử bước về phía bọn họ, sau khi đến gần mới thấy rõ nàng ta phục sức theo kiểu Nam Cương, hai hàng lông mày cong cong, cái mũi nho nhỏ hơi nhếch lên, sắc mặt như bạch ngọc, nhan sắc như hoa nở rộ. Không ngờ Nam Cương cũng có thể tự xinh đẹp như thế. Một dòng từ dường nhẹ mi, nếu nàng đoán không sai, từ thứ này chính là công chúa Nam Cương. Có chút ngoài ý muốn, chứ không được Nam Cương quốc lại yêu thích nàng công chúa này như thế. Tham kiến hoàng thượng, bản cung chính là Hàm Hương, công chúa Nam Cương. Hàm Hương tư thái ngang vàng đứng thẳng trước mặt hoàng thượng, yêu kiều hành lễ. Lần này mở miệng là hắn ngữ lưu lót, đôi mắt sáng của nàng như có như không nhìn lướt qua Vụ Văn Mặc và một dung thư. Khi hoàng thượng nhìn thấy dung mạo nàng ta cũng thoáng kinh ngạc, trước đây đều cho rằng Nam Cương không có mỹ nữ, nhưng công chúa Hàm Hương này đứng trước mặt một dung thư cũng không hề thua kém. Thì ra là công chúa Hàm Hương, không cần đa lễ, đứng dậy đi. Công chúa Hàm Hương lễ giáo chu đáo, thái độ khiêm tốn, không phô trương như mấy câu nói dùng tiếng Tây vực vừa rồi. Hoàng thượng không hiểu ngôn ngữ Tây vực, vì vậy cho rằng công chúa Hàm Hương trước mắt là người biết được cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà Dung Thư và Tạ Nguyên là người hiểu tiếng Tây vực, lập tức lại cảm thấy nàng ta thay đổi còn nhanh hơn lạc sách. Như người hai mặt, Tạ Nguyên nhìn thoáng qua một Dung Thư, e rằng công chúa Nam Cương này tuyệt đối không phải kẻ dễ đối phó. Lúc này công chúa Nam Cương xoay người lại trực tiếp đi về phía Phụ Vân Mặc. Tư tưởng Nam Cương phần lớn không hay e lệ xấu hổ, thích thẳng thắn, cho dù có giáp mặt cũng thế. Nam Vương xuất hiện đã nhìn thấy Phụ Vân Mặc, tuy rằng Phụ Vân Mặc không có khuôn mặt tuấn tú như Tạ Nguyên, nhưng một thân tràn ngập hơi thở lạnh lẽo như hàng băng vạn năm vẫn hấp dẫn ánh mắt nàng. Xem ra thì nữ của nàng quả nhiên nói không sai, Nam Dương Vương đúng là người đáng giá phó thác trung thân. Là nhìn nữ tử bên cạnh hắn dáng vẻ xuất chúng, khuynh quốc khuynh thành, nhìn qua cũng cực kỳ mảnh mai, nhất định công phu trên lưng ngựa không so được với nàng. Lúc này một dung thư đang khẽ cúi đầu, nhưng khóe mắt vẫn có thể nhận ra công chúa Hàm Hương đang qua xác minh, trong mắt kia có băng sương hận ý, nên khẽ nhíu mày vẫn chưa lên tiếng. Công chúa Hàm Hương thấy nàng không phản ứng chút nào, chỉ ủ rũ cúi đầu. Mới vừa rồi còn tưởng rằng cách chế phục chiến mã là nàng ta nghĩ ra, xem ra là không phải. Lập tức nàng càng thêm yêu thích Vụ Vân Mặc, thế gian chỉ có nam tử như thế mới xứng với nàng. Công chúa Hàm Hương lập tức dùng tiếng Tây vực nói: Ta thích nam nhân này, ta nhất định gả làm vợ ngươi. Lời này vừa nói ra, đôi lông mày một dung thư khẽ nhúc nhích, cung Tạ Nguyên lại cao chặt mày. Riêng Vụ Vân Mặc vì không hiểu lại nhìn thấy đồ kia của công chúa Hàm Hương, khiến hắn vô cùng chán ghét. Về phần hoàng đế và Phụ Vân Hạo vì nghe không hiểu nên không biết công chúa Hàm Hương đang nói gì, vẻ mặt cũng không có gì biến hóa. Thế nhưng những người ở đây đều là vài phần khôn khéo, tất nhiên nhìn ra được ý tứ của công chúa Hàm Hương dựa trên sắc mặt của nàng. Công chúa Hàm Hương thấy những người này đều không phản ứng gì, bèn cho rằng bọn họ không biết ngôn ngữ Tây vực. Tiếp đó nhìn phía một dung thư nói: Người không xứng với Nam Dương Vương, nếu không muốn bị người đời cười nhạo thì nên tự xin hạ đường đi. Nghe vậy, trong mắt một dung thư lóe lên một tia sáng lạnh, nàng ngẩng đầu nở nụ cười cực kỳ sáng lạng nhìn phía công chúa Hàm Hương, dùng một loại phát âm tiêu chuẩn tiếng Tây vực lưu loát trả lời: Công chúa Hàm Hương biết ếch ngồi đáy giếng là gì không? Cô ếch kia ngồi đáy giếng giống như công chúa Hàm Hương, chỉ ở trong một cái miệng giếng trầm tròn nhỏ nhỏ, tự cho rằng mình có bản lĩnh siêu quần, cao ngạo biểu diễn trước mặt một đám thiên nga. Chứ ếch ngồi đáy giếng dù sao cũng là ếch ngồi đáy giếng, cho dù có học sự cao ngạo của thiên nga, ngôn ngữ của thiên nga cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Những lời nói bằng tiếng Tây Vực công chúa Hàm Hương vừa thốt ra thật khiến bọn Vương Phi thấy mất mặt. Một chàng tiếng Tây Vực không khác gì dân mẫn sứ lưu lót từ một dòng thư thoát ra, không chỉ khiến Tạng Nguyên kinh ngạc, càng làm cho công chúa Hàm Hương hoảng sợ. Tạng Nguyên bất ngờ nhìn phía một dòng thư, nàng lại nói được tiếng Tây Vực, hơn nữa nó chuẩn như vậy. Công chúa Hàm Hương kia nói tiếng Tây Vực mang theo vài vần khẩu âm địa phương, lại dám múa điều ở mắt thời trước mặt một dòng thư, hệt như diễn trò, tự tác vào mặt mình. Công chúa Hàm Hương lão đảo lùi liền hai bước, là nàng xem thường nữ nhân này. Nàng ta không chỉ nghe hiểu ngôn ngữ Tây Vực mà phát âm còn lưu loát hơn mình. Đôi mắt bắt gặp dáng vẻ kinh thường của Tạng Nguyên kia nhìn nàng, nhất thời sắc mặt càng trắng bệch. Huống chi lời nói mà trong thư thật quá trầm trọng. Vô Văn Mặc, Vô Văn Hào, Hoàng thượng cũng dùng vẻ mặt không thể tin nhưng viết một trong thư, không ngờ nàng lại nói được tiếng Tây Vực. Nhìn dáng vẻ chấn kinh của công chúa Hàm Hương thì biết là trình độ của nàng còn cao hơn công chúa Hàm Hương. Thế nhưng vì công chúa Hàm Hương này cũng quá bất kiêu căng, chỉ biết mấy phần ngôn ngữ Tây Vực mà cũng dám coi khoan trước mặt người khác, hiện thời quả nhiên là bị người ta khéo léo đánh giá. Chỉ cần hoàng thượng đồng ý với bản cung để nam nhân vương hưu nữ nhân này, công chúa Hàm Hương thu hồi xấu hổ và giận dữ trong lòng. Mới vừa rồi là nàng khinh địch, không ngờ nữ nhân lớn bên trong khoai phòng của đại hậu quốc cũng biết mấy thứ này. Hoàng thượng nhăn mày lại, tính thân người Nam Cương đều cuồng vọng như thế, cho dù giờ đất này công chúa Hàm Hương có bạc lễ nghĩa chu đáo nhưng lời nói ra vẫn khiến người khác chán ghét. Mà gã thứ thằng Nam Cương kia đã không dám nói gì, tầm mắt nhìn thấy chiến mã của hắn bỗng chốc ngã xuống trước mặt đã khiến hắn có lòng kiêng dè sợ hãi đối với đại hậu quốc. Ha ha, hay cho một mỹ nhân lại là kẻ không biết xấu hổ thẹn. Công chúa Hàm Hương, ngươi cho rằng mình dựa vào cái gì ra lệnh cho hoàng thượng? Chỉ bằng thân phận công chúa Nam Cương cũng muốn gả cho Nam Dương Vương làm chính phi, quả nhiên là nằm mơ. Thằng Nguyên nhìn thoáng một chung thư đang chẳng định tự nhiên, trên mặt không một chút tức giận, cười to nói. Vừa bằng mặt chán ghét đến cực điểm, nữ tử này hành vi phóng đãng, tuy rằng vừa rồi nàng ta chưa nói gì, nhưng dáng vẻ khai khoan kia hệt như một tên hề, vẫn là thiên nhi của hắn tốt nhất, cũng không khai khoan, huống chi ngữ âm Tây Vực của nàng cũng tốt như vậy. Hắn nhìn thoáng qua hoàng thượng đang trầm mặc, lạnh giọng nói với công chúa Hàm Hương. Nữ nhân không biết gì, bởi dung mạo xuất chúng, khi còn ở Nam Cương, có không ít nam nhân yêu thích mình nên đương nhiên công chúa Hàm Hương cũng lăn lộn không ít người. Và những người đó luôn tôn trọng nàng, dùng các biện pháp chỉ muốn nàng vui vẻ. Làm gì có ai coi thường nàng như thế mà vẻ mặt chán ghét kinh thường của nam nhân vương, quả nhiên khiến nàng nhất thời không cách nào chịu đựng nổi. Sắc mặt nàng trắng bệch liếc qua một dung thư đang cười nhạt thông dong lạnh giọng nói. Nam Nhân Vương, đừng nên chắc chắn như vậy. Nam Nhân Vương không cứu bản cung, làm sao biết ngươi không yêu bản cung? Hoàng thượng thấy vị công chúa Hàm Hương xuất hiện, tình huống có chút mắc cấm chế bèn lên tiếng. Nam Nhân Vương đã tỏ thái độ sẽ không hòa thân. Nếu công chúa Hàm Hương muốn trở lại mặt mũi cho Nam Cương thì nên từ bỏ đi. Vị dung thư cười nhìn tình huống biến hóa. Công chúa Hàm Hương là người thông minh, nhưng có thể do lớn lên ở Nam Cương, vì vậy hành vi cử chỉ vẫn không cách nào che giấu cuồng vọng. Nếu đã hoàn thân, thì nhất định phải hòa thân cùng Nam Dương Vương. Thánh Hoàng thượng không cần quyết định ngay lúc này, chỉ cần cho bản cung một thời gian một tháng, bản cung chắc chắn sẽ khiến Nam Dương Vương chính miệng đồng ý cưới bản cung. Công chúa Hàm Hương tin tưởng chàng này nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Khẩu khí của công chúa Hàm Hương này cũng thật lớn, đồng thời còn quá không biết liêm sỉ, nàng cho rằng đây là Nam Cương. Vì dung thư trầm mặc, cho dù tính tình nàng có tốt đến đâu lại tin tưởng Vô Văn Mặc, dáng vẻ huyết khí vẻ chân chân làm tiểu tam này của công chúa Hàm Hương quả nhiên đã chọc giận nàng. Có điều với loại người này, nàng không thể tự tay giải quyết, chỉ có Vô Văn Mặc tự mình ra tay, sau này mới khiến những kẻ có tính toán đó chết tâm. Vừa vòng mặt có vẻ như nhìn thấu tâm tư một dung thư, hắn tiến lên hai bước, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống công chúa Hàm Hương. Hành vi của công chúa Hàm Hương đặc khiến người khác kinh thường, một Nam Cương quốc nhỏ bé cũng dám lên đầu lên cổ đại hoa quốc. Bỗng nhiên hắn đổi giọng nhìn phía hoàng thượng nói. Thần vừa nhìn ta đã thấy kia tởm buồn nôn, thỉnh hoàng thượng y theo ý của chẳng nam hầu ban công chúa Hàm Hương cho một dung thiếu tướng quân làm thiếp đi. Công chúa Hàm Hương nghe xong quả thật bị đả kích lớn, tiếng tâm của nàng lăn xa, chưa từng có kẻ nào dám nói nàng như thế. Hơn nữa rất nhiều người Nam Cương không chú trọng học hành, mà nàng đã thuộc lòng tử thư ngụ kinh, nên đặc biệt như vậy mà lại khiến hắn kinh thường ghê tởm. Lúc này thì vệ cung nhân xung quanh nghe Vũ Văn Mặc nói xong, đồng loạt cúi đầu cố nhịn cười. Từ trước đến nay Nam Dương Vương cũng không phải người thường hưởng tiết ngọc, bằng không phủ Nam Dương Vương sẽ chỉ có mấy nữ nhân ít ỏi như thế. Công chúa Hàm Hương đây chính là tự bê đá đập chân mình. Nam Nhân Vương nói rất đúng. Tần Nguyên lập tức tiến lên phụ họa. Vân Hạo thấy hoàng thượng khó xử, liền lấy tư thái tao nhã tiến lên nói: "Phu hoàng, nghi thần cũng có phải phần hoài nghi ý đồ đến đây của Nam Cương Quốc, chủ động tiến đến nghị hoa, nhưng mọi chuyện cuồng vọng, không tôn trọng quan viên triều đình của ta. Còn nữa, phu hoàng là hoàng đế đại hoa quốc, chúa tể trong thiên hạ, tất nhiên không thể bị Nam Cương Quốc ép buộc. Không bằng để công chúa Nam Cương về nước, cho Nam Cương đưa ra về phần thành ý, chúng ta lại đón nhận chuyện hòa thân cũng không muộn. Nam nhân tốt của đại hoa ta nhiều thế, trong lời cẩn thận một vị thần tử hơn từng tín nhiệm hòa thân cùng công chúa Nam Cương, chẳng phải là đẹp cả đời đường." Những lời này của Phu Quân Hào đã nói trúng nỗi lòng của hoàng thượng, tới hôm nay đã làm quá nhiều, nếu cứ theo ý của công chúa Nam Cương mà thành toàn cho nàng như vậy, khó tránh khỏi làm cho quốc quân Nam Cương tưởng rằng đại hòa sợ chúng. Huống chi hiện thời ngay cả chiến mã Nam Cương vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trong mắt bọn họ chỉ như bánh trôi nước, tùy ý vò tròn về dệt. Lập tức hắn tiến gật đầu đồng ý. Hạo Nhi nói rất đúng, cứ quyết định như vậy đi, chuyện hòa thân tạm thời hoãn lại bàn sau. Hai người đối thoại ý ở ngoài lời đó là công chúa Hào Hương chớ hy vọng trả cho Vũ Văn Mặc, thân vàng của nàng chỉ xứng với thần tử, có lẽ ngay cả chính thê cũng không được. Hân Thường quyết định xong rồi liền khỏi chuồng ngựa, Vũ Văn Hạo cũng đi theo. Vũ Dung Thư ngẩng đầu nhìn phía Vũ Văn Mặc cười nói: "Cho dù gia đối với nữ tử khác kinh thường nhưng cũng nên bận tâm, người ta là nữ tử đó." Biểu hiện hôm nay của hắn khiến nàng rất hài lòng. Vũ Văn Mặc nhấp môi khẽ cười, nhất thời khuôn mặt bằng xương nhu hòa như nước. Hắn cúi đầu nhỏ giọng nói: "Bổn vương vậy mà không biết nàng hiểu được ngôn ngữ Tây vực, lát nữa hồi phủ bổn vương nhất định không tha cho nàng, về sau không cho phép gạt bổn vương bất cứ chuyện gì." Hắn có cảm giác cả người nàng là bí mật, cả những thứ hắn không biết thì nàng đều rắm nắm rõ. "Để làm gì chuyện đời trước?" Một chung thư nhìn không được cười nói: "Kiếp trước của nàng vẫn chỉ là kiếp trước, có không muốn buông xuống cũng phải buông. Thế nhưng cho dù đã xuyên qua thì linh hồn của nàng vẫn là người hiện đại." Thấy hai người thân thiết như vậy, Hàm Hương công chúa bực mình cô ghẻ, không ngờ kiên trì của nàng ở trong mắt những người này buồn cười như vậy, đồng thời cũng quét sạch mặt mũi của nàng không trừ lại chút gì. Đáng nhận, nàng Hàm Hương công chúa thật đối không phải người dễ dàng nhận thua. Người là sợ, nàng hai bước lên trắng bộ dung thư, thái độ kiêu căng nói, hoàn toàn đã quên mấy câu nói bằng tiếng Tây vực mà thì âm sắc quê hương vừa rồi kia bị người ta chê cười. Phụ Vân Mặc thấy thế, đôi mày kiếm sắc bén cao ngạo hiện lên sắc khí, đang lúc muốn lên tiếng thì thấy một dung thư cười nhạt như gió thoảng, mang cho người khác một loại ảo giác. Nàng cười nhạt đáp lại: "Công chúa Hàm Hương còn có chuyện gì sao? Ta cùng ngươi tỉ thí một phen, nếu ngươi thắng ta sẽ hòa thân cùng bất cứ ai do hoàng thượng chọn ra, mà Nam Cương quốc cũng tuyệt đối không xuất binh xâm phạm đại hoa quốc. Nếu ngươi thua, cứ theo lời ta nói, từ thỉnh hạ đường, bản cung sẽ có biện pháp làm cho Nam Dương vương trung thành với ta." Hàm Hương công chúa khẽ nâng cầm, thái độ kiêu căng như trước, nhưng nhoáng vẻ như đã nắm chắc phần thắng. Nghe xong lời của nàng, Dung Thư nhịn không được cười khẽ một tiếng. "Công chúa Hàm Hương cho rằng bản vương phi muốn tỉ thí không ngươi sao? Tình huống Nam Cương quốc lúc này ra sao? Cứ nhìn việc Hàm Hương công chúa lặn lội đường xa từ Nam Cương đến kinh thành Đại Hoa, khăng khăng muốn hòa thân là đủ hiểu rõ. Ý ở ngoài lời là cuộc tỉ thí này nàng kinh thường, huống chi công chúa Hàm Hương cũng không có tư cách tỉ thí với nàng, nàng còn chưa đến nỗi nhàm chán có thời gian chơi đùa cùng nàng ta như vậy. Vừa rồi nàng còn cho rằng công chúa Hàm Hương là không biết chơi cái đất rộng kiểu như ít ngồi đáy giếng, lúc này xem ra dường như là cố ý mà lao vào, mục đích là khiến cho Vũ Văn Mặc chú ý. Cần thành xác minh một điều, tình hình Nam Cương lúc này cũng không lạc quan, bằng không công chúa Hàm Hương cần gì phải khổ tâm như thế." Nghe vậy công chúa Hàm Hương cau chặt đôi mày, không thể tưởng tượng được năm tư nữ nhân này nhạy cảm như thế có thể nhìn thấu ý đồ của nàng. Vũ Văn Mặc nắm thêm một dung thư, lướt qua trước mặt Hàm Hương công chúa, lúc đi ngang qua nàng ta, Vũ Văn Mặc đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng quắc, âm thanh lạnh cùng nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia lạnh lẽo băng liệt như muốn lấy mạng nàng, đồng thời cũng là đang cảnh cáo. Đúng, hắn đang cảnh cáo nàng, nhưng nhìn không được thân hình kịch liệt run run, không nhờ nhỉ một ánh mắt của nam nhân lại khiến người ta e ngại như thế. "Công chúa Hàm Hương cũng phải sinh nữ đúng không? Ở trong mắt người đại hoa ta, Hàm Hương công chúa không khác gì kỹ nữ, thân mình dơ bẩn so sánh cùng Nam Dương vương phi thử thí, thật sự là quá buồn cười." Khi đi qua trước mặt công chúa Hàm Hương, Tạ Nguyên hài giọng, mỗi một tiếng nói không ra khỏi là chào phúng. Công chúa Hàm Hương cắn chặt răng, tuy rằng nàng không phải sinh nữ nhưng cũng là thân phận tôn quý, hôm nay đến đây thật sự xỉn nhục không thôi. Vì ông tôi đi phía trước nghe vậy không khỏi run người. Tạ Nguyên này mở miệng thật độc, có người nói Tạ Nguyên phong lưu là kẻ biết thương Hương Tuyết Ngọc nhất, mà hôm nay lại khắc không toàn. E là hắn đã sớm không vừa mắt người Nam Cương mới có thể phản hẳn đến như vậy. Thật ra là tình cảm căm hận này cũng tựa như người Trung Quốc hận Nhật Bản vậy. Thế nhưng ngày hôm nay cũng coi như trở mặt cùng Nam Cương. Kế tiếp vệ sinh Nam Cương sẽ làm thế nào? Nếu nàng đoán không sai, e là Nam Cương phải nhận bộ yếu thế một lần. Chứ sai chuyện đêm nay có thể thông qua vị thứ thần Nam Cương kia mà khiến quốc quân của hắn kinh ngạc, sợ hãi. Thế nhưng nàng nghĩ nội bộ Nam Cương quốc tuyệt đối sẽ không do em sống lặng, lập tức nghiêng đầu thấp giọng nói với Vũ Vân Mặc: ta đoán hiện thời Nam Cương quốc nhất định đã xảy ra chuyện, bằng không công chúa và sứ thần Nam Cương sẽ không thay phiên nhau dùng kế như thế. Tất nhiên Vũ Vân Mặc cũng đã phát hiện sự khác thường từ thái độ của công chúa và sứ thần Nam Cương. Hắn gật đầu trả lời: e là hoàng thượng cũng phát hiện không thích hợp cho nên mới thành toàn cho hai chúng ta, lát nữa ta sẽ báo cáo với hoàng thượng. Ừ, như thế rất tốt, hôm nay ta mới phát hiện miệng lưỡi của Tạ Nguyên thật là sắc bén. Mộ Dung Thư yên lòng bèn chuyển đề tài. Vô Vong Mặt cười nói: tiểu tử này chính là như thế, chỉ có trước mặt nàng hắn mới bày trận, đối với người khác từ trước đến nay hắn sẽ không chừa lại đường lui cho người ta. Ha ha, không sai, thật ra ta thích mấy câu nói cạnh khóe kia của hắn. Mộ Dung Thư dùng khăn che lại khóe môi cười khẽ, bởi nàng là Nam Dương Vương Vi, mấy câu nói sẵn khói như thế tất nhiên nàng không thể, mà từ trước đến nay trong mắt người khác Tạ Nguyên là kẻ không có quy củ, cho nên mới không hề kiên dè như thế. Vũ Vân Mặc nhìn nhắn vẻ nhỏ nhang của nàng, cảm thấy vô cùng yêu thích. Hắn thích nhất nàng thẳng thắn thành khẩn, tính cách này của hắn không ai quản được, có điều cũng không người nào dám quản, bọn họ đều khẩn cấp nịnh nọt hắn, tất nhiên không để ai vào mắt. Vì đã quá muộn, Mộ Dung Thư đành ngủ lại trong cung. Sáng sớm Vô Vân Mặc đã vào chiều, Mộ Dung Thư lạ chỗ buổi tối không nghỉ ngơi tốt, khuôn mặt chân đầy mệt mỏi. Đồng thời cũng do Vô Vân Mặc tối hôm qua giằng co một phen, nàng mệt đến mức eo mỏi lưng đau chân tê, hắn cũng chỉ ngủ một canh giờ mà vẫn tinh thần chần chề hăng hái. Nó không phải nàng mè nheo, sợ là hắn muốn ép buộc đến hừng đông. Lúc này Vương Phi có thể yên tâm rồi. Hôm qua nhìn thấy công chúa Hàm Hương, cái dáng mặt kia thật là bệ vệ, có thể so với hoàng thượng hoàng hậu, thật không để ai vào mắt. Tưởng rằng nói mấy câu tiếng Tây Vực đã rất giỏi, Vương Phi nói Tây Vực còn tốt hơn nhiều. Chắc Vương Phi không nhìn thấy, nghe vừa nói miệng nàng ta đã choáng váng, thì bằng nàng ta cũng dám bảo Vương Phi hạ đường. Giọng điệu thật cũng không nhỏ. Hồng Lăng một bên chải đầu cho Mộ Dung Thư, một bên mang theo tức giận nói. Nghe vậy Mộ Dung Thư cười nhạt, chuyện này cho qua đi, với sự thông minh của công chúa Hàm Hương tin rằng sẽ không dây dưa nữa. Tối hôm qua thái độ của hoàng thượng Vô Vân Mặc mạnh mẽ như vậy, công chúa Hàm Hương hẳn có thể tự mình hiểu lấy, biết con đường này là đường chết. Thế nhưng trong lòng nàng luôn luôn còn nghi vấn kết quả vì sao ngay từ lúc đầu công chúa Hàm Hương đã lựa chọn Vô Vân Mặc. Trước đó hai người cũng chưa từng gặp mặt, và Vô Vân Mặc cũng không phải người được trọng vọng nhất bên người hoàng thượng, nên muốn tìm núi dựa hẳn phải hòa thân cùng Tạ Nguyên, chẳng lẽ trong đó còn ẩn tình khác, xem ra việc này còn phải xem lại. Một lúc lâu sau, Vũ Vân Mặc hạ chiều, tôi đoán nàng cũng đi dùng điểm tâm ở chỗ hoàng thượng, sau đó ngồi xe ngựa trở về phương phủ. Trên xe Vũ Vân Mặc cũng nói rõ với nàng chuyện về Nam Cương, đợi sau này có nhiều tin tức hơn hoàng thượng sẽ quyết định sau, nhưng chuyện hòa thân sẽ không liên quan gì đến bọn họ. Dung Thư vốn cũng không lo lắng, ngay cả khi vừa nghe được chuyện hòa thân nàng cũng không quá để ý. Suy nghĩ duy nhất là chỉ cần hắn giữ được lời đã hứa, nàng sẽ cùng tiến lui với hắn. Vừa về đến vương phủ đã có người chắn phía trước, là người trong cung. Khởi bẩm Nam Nhân Vương, hoàng thượng có chuyện quan trọng chuyện khiến Nam Nhân Vương. Vừa mới xuất cung đã bị triệu hồi, một Dung Thư nhìn phía Phủ Vân Mặc thấy hắn cũng khá kinh ngạc mới nói: hoàng thượng muốn gặp chàng gấp như thế nhất định có chuyện quan trọng. Hoàng thượng vừa đăng cơ không lâu, chuyện trong triều rất nhiều, Vũ Vân Mặc đường hoàng thượng tính nhiều nhất định phải giúp đỡ không ít chuyện. E là trên triều có chuyện quan trọng, Vũ Vân Mặc gật đầu. Nàng vào phương phủ rồi đừng vội xử lý chuyện trong phủ, cứ nghỉ ngơi trước. Tối qua nàng ngủ không ngon, hôm nay phải ngơi thật tốt. Nghe vậy hai gò má Dung Thư bỗng đã bừng, hắn còn không biết xấu hổ nói nữa. Vũ Vân Mặc chẳng ăn nàng xong, lập tức xuống xe ngựa ngồi lên một chiếc xe ngựa khác trở lại phương phủ. Vừa mới qua cổng, một thân hình tròn vo như quả cầu đã lao về phía một Dung Thư. Mẫu thân, Dung Thư lập tức khom người ôm lấy bé. Sao Hiên Nhi lại ở đây? Sáng sớm Hiên Nhi tỉnh lại không thấy mẫu thân, rất sợ hãi, tưởng rằng mẫu thân không cần Hiên Nhi nữa. Người trong phủ đều nói mẫu thân tiến cung, hôm nay sẽ trở lại. Hiên Nhi không muốn ở trong phòng làm gì cả nên ra đây đợi. Hiện thời tiểu Hiên Nhi đã 4 tuổi, thân hình nặng lên không ít nhưng tròn vo. Khi ôm bé mà Trung Thư phải cố gắng rất nhiều, nhưng nhắn vẻ nhỏ nhắn của bé mà Trung Thư đau lòng một chậm. Mẫu thân không bao giờ không cần Hiên Nhi. Ăn điểm tâm chưa? Mộ Dung Thư ôm nhiều hỏi. Phát hiện ôm không được, nàng bèn buông Hiên Nhi ra, sửa thành nắm bàn tay nhỏ xíu của cô cậu. Hiên Nhi chờ mẫu thân cùng ăn. tiếng Tiểu Hiên Nhi ngọt ngào như làm nũng. Tuy rằng Mùi Dung Tư đã ăn chung cùng rồi, nhưng có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn chờ đợi của Tiểu Hiên Nhi thế này, bên cùng đi ăn điểm tâm một chút. Có điều từ trước đến nay nàng vốn ăn rất ít, buổi sáng lại đã ăn qua chung cung, trước mắt ăn vài miếng đã ăn không vô nữa. Sau đó nhân ngại muốn đích thân đút Hiên Nhi ăn cơm, kết quả Tiểu Hiên Nhi lại làm ra vẻ người lớn nói: Hiên Nhi đã trưởng thành, là nam tử hán, không thể để cho mẫu thân đút ăn cơm. Hiên Nhi là nam tử hán, vì vậy phải bảo vệ mẫu thân. Nhưng thường nghe một lòng ấm áp, không ngừng gật đầu nói: Được rồi, được rồi. Từ thiết gia rất hiểu chuyện, nhỏ như vậy đã biết đau lòng Vương Phi, vì sau nhất định sẽ đặt hiếu thuận Vương Phi. Hồng Lan đứng ở bên cạnh đã tháo mặt nạ xuống, mang khăn che mặt. Thì nhìn thấy Phương Vi hiện thời rất hạnh phúc, so với ai khác đều vui vẻ. Mà Dung Thư từng khuyên bảo nàng tháo khăn che mặt xuống, kết quả nàng không chịu, nói là sợ người khác nhìn thấy khiến Mộ Dung Thư mất mặt. Mộ Dung Thư không phải người thích miễn cưỡng người khác, nhưng lúc này nhìn thấy nàng như vậy lại muốn mở miệng khuyên bảo, chợt nghe người bên ngoài kêu: Khởi bẩm Vương Phi, bên ngoài phủ công chúa Hàm Hương của Nam Cương cầu kiến. Ngay vậy tay cầm chiếc đũa của Dung Thư hơi cứng lại. Lúc này sao Hàm Hương công chúa lại tới? Vương Phi, công chúa Hàm Hương này không đợi Dung Hình Cung mà sáng sớm đã chạy tới Phương Phủ làm gì? Hồng Lăng không có ấn tượng tốt đẹp gì với công chúa Hàm Hương kia, lời nói ra cũng không thang theo một tia cảm tình. Chương 129. Công chúa Hàm Hương là người Nam Cương, chúng ta không nên tiếp kiến mặt, một Dung Thư đáp. Người bên ngoài lại nói: Vâng, nô tỳ sẽ nói lại với công chúa Hàm Hương. Công chúa Hàm Hương này không biết liêm sỉ là gì, ở trong cung không biết khổ thẹn câu dặn vương gia, không để Vương Phi trong mắt còn chưa tính, hiện thời lại còn mặt mũi đến vương phủ của chúng ta. Hồng Lăng nhịn không được làm bầm một câu: Hôm qua nếu không phải ngài bản thân chỉ là hạ nhân, nàng thật muốn mắng cái vị công chúa Nam Cương kia không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Dung Thư nhìn Hồng Lăng tức giận, không khỏi buồn cười nói: Không cần tức giận như thế, nô tỳ không thể không tức giận, tối hôm qua thái độ nàng ta không khỏi kiêu ngạo đi. Hồng Lăng cắn chặt răng, giọng điệu vẫn vô cùng vắng hẳn. Nhìn nàng căm hẳn như vậy, mà Dung Thư nhìn không được khẽ cười nói: Cũng chỉ là mỗi người có mục đích khác nhau, có lẽ nàng chỉ muốn bảo vệ quốc gia của mình, hoặc là bị kẻ khác xúi dục mới nhận định chắc chắn chết không đổi như thế. Vương Vi nói gì cũng đều có lý, Hồng Lăng chua chua môi nói. Mà Dung Thư nhìn qua gương đồng thấy cái khăn che mặt của nàng, nhìn không được khuyên: Người suốt ngày mặn mạn che mặt rất dễ làm cho miệng vết thương nhiễm chung, không dễ khép lại, ở trong phòng tốt nhất đừng có mang. Hồng Lăng xoay mặt nói: Nếu không mang lại khiến Vương Vi bị cái khác nói lung tung. Căn này làm bằng lụa mỏng, mỗi ngày nô tỳ đều giặt sạch, buổi tối đi ngủ thì tháo xuống. Nghe vậy Mùi Dung Thư không nhiều lời nữa. Nhà đầu Hồng Lăng kia cái gì cũng tốt, chỉ là quá cố chấp, chuyện nàng đã quyết định tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Không đầy một lát sau, nhà đầu truyền lời lúc nãy đã trở lại, ở ngoài cửa dùng giọng điệu khó xử nói: Hồi bẩm Phương Phi, công chúa Hàm Hương khăng khăng muốn gặp Phương Phi, lúc này đã ngoài cửa phủ làm loạn lên, khiến không ít người vây quanh xem náo nhiệt. Cái gì, đương đương là một công chúa thế nhưng làm việc như một điên phụ. Phương Phi chúng ta là ai chứ, hả có thể để một kẻ mang gì như nàng muốn gặp liền là gặp. Thật coi mình là nhân vật ghê gớm à. Hồng Lăng nghe vậy nhìn không được mắng hai câu: Phương Phi, bây giờ nên làm gì? Mùi Dung Thư khẽ câu mày nhìn phía Hồng Lăng nhặn nhò: Người khác làm việc ta không yên tâm, người đi xem thế nào, bất kể ra sao cũng không thể để cho công chúa Hàm Hương bước vào Phương Phủ, cho dù có phải nói vài câu khó nghe cũng được. Nhớ kỹ, mục đích chủ yếu là đuổi nàng ta đi. Hồng Lăng lập tức gật đầu: Vâng, nô tỳ phải đi xem ngay. Sau khi Hồng Lăng rời khỏi đây, một Dung Thư đi ra gian ngồi tìm quyển sách ngồi trước án thư ăn tĩnh đọc. Ước chừng sau nửa canh giờ Hồng Lăng mới trở về. Vương Phi, nô tỳ mất rất nhiều sức lực mới mời được vị công chúa Hàm Hương đó đi. Nàng ta đứng ngoài cửa phủ dáng vẻ bề vệ vô cùng kiêu ngạo. Âm ỉ nói muốn vào phủ gặp Vương Phi. Nô tỳ bảo nàng ta có việc thì cứ nói với nô tỳ, nhưng nàng cố tình không chịu, ngược lại còn châm chọc nô tỳ. Có lẽ là trong kinh thành mọi người cực hận người Nam Cương, sau khi nghe thấy Vương Phi từ chối nàng ta ngoài cửa ào ào hôn hô. Nghe vậy mà Dung Thư hờ hững cười nhạt: Nếu ta để cho công chúa Hàm Hương vào Phương Phủ, quả nhiên rước lấy phiền phức cho phủ nàng Nhân Vương. Vẫn là Vương Phi suy nghĩ chu đáo. Có điều trước lúc bỏ đi, công chúa Hàm Hương bảo nô tỳ tiện thể nhắn lại cho Vương Phi. Hồng Lăng vẫn muốn nói lại thôi, có thể thấy những lời Hàm Hương muốn nhắc chắc lắm chẳng hay ho gì. Dung Thư nhíu mày nhàn nhạt mở miệng: Ồ, nói gì thế? Nàng nói Phương Phi hãy từ thỉnh hạ đường, đừng để sau này nhận được hư thư lại bị người trong thiên hạ nhạo báng. Khi nói Hồng Lăng nghiến ra nghiến lợi, quả nhiên là cực hận. Công chúa Nam Cương kia là tự nhận là thiên tiên hạ phàm sao? Tập coi mình là tiên nữ giáng trần khuynh đảo thiên hạ sao? Những người bên ngoài vây xem nghe được lời của công chúa Nam Cương xong đồng loạt không thể tin, cho sao dân chúng đào hoa hiểu rất rõ về lối sống của người Nam Cương. Một đôi cánh tài ngọc này của công chúa Nam Cương e là đã bị không biết bao nhiêu người hối lên, cho dù cùng hoàng thượng hòa thân, cùng lắm cũng chỉ được cái thân phận quý nhân mà thôi. Hiện thời lại còn dám muốn vị trí chính phi của phủ Nam Dương Vương nữa kia, đám người Nam Cương này thật sự là si tầm vọng tưởng. Một dân thương nghe Hồng Lăng nói xong, thần sắc lạnh nhạt, không thấy một tia lửa giận. Hồng Lăng nhìn không được hỏi, Phương Phi không tức giận sao? Chẳng lẽ chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn ngược lại nó à? Nàng chỉ là cung đương, muốn chọc giận ta mà thôi. Nàng càng như thế, ta càng phải tỉnh táo. Nếu ta thật sự nổi giận hoặc bởi vậy mà mâu thuẫn với vương gia, không phải là đúng ý nàng ta sao? Dung Thư vẫn không giờ mất khỏi cuốn sách, trả lời Hồng Lăng. Hồng Lăng nghe vậy thở dài nói, Phương Vi thật sự quá bình tĩnh, nếu nô tỳ gặp phải việc này nhất định sẽ luống cuống chân tay, có lẽ sẽ rơi vào bẫy mất. Nhưng nô tỳ không hiểu, hành động lần này của công chúa Nam Cương hệt như có thù oán gì với Phương Vi vậy, tại sao lại chăm chăm chữ mũi nhọn vào ngài? Nhưng Thư khẽ nâng mi, sóng mắt lưu chuyển, một câu nói lơ đãng của Hồng Lăng làm nàng thất thần. Đúng vậy, thái độ của công chúa Hàm Hương buộc người khác phải suy nghĩ, nếu sự tồn tại của nàng ngăn cản mục đích của nàng ta, như vậy công chúa Hàm Hương cũng không nên có hận ý với nàng mới đúng. Nô tỳ đoán có lẽ là nàng ta thấy Phương Phi nói tiếng Tây Vực còn hay hơn so với nàng ta, vương gia lại chăm sóc cẩn thận cho Phương Phi, từ đầu đến cuối đều không hề liếc mắt nhìn nàng ta, cho nên nàng ta mới mất cân bằng trong lòng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cho dù công chúa Hàm Hương có xinh đẹp đến đâu thì không phải là hồn hoa khê nữ, vương gia chúng ta sao có thể coi trọng nàng. Hồng Lăng ngự khí căm giận bất bình, có thể thấy được nàng chán ghét Hàm Hương tới mức nào. Người nhắc nhở bên dưới, sau này chỉ cần Hàm Hương công chúa cầu kiến đều từ chối. Sau lúc lấy lại tinh thần, mà dùng thư thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, nô tỳ đi dặn ngay. Hồng Lăng lập tức đáp lời, trước lúc dùng cơm trưa Lưu quản gia mang theo 20 người nhà đầu đến Mai Viên. Hiện thời nha hoàn phục vụ tại Mai Viên để được điều tạm thời từ chỗ khác tới, không thể dùng lâu dài. Là người hầu hạ thân cận của Dung Thư không muốn nhờ tay người khác, nên tự mình chọn vài người, bởi không biết tính nết mỗi người bèn để họ làm việc bên ngoài. Bên người chỉ có đại một nha hoàn là Hồng Lăng, có ba nha hoàn bậc hai là Xuân Liễu, Hà Hà và Thu Nguyệt, còn lại giữ lại 10 nha hoàn làm việc nặng và 5 bà tử. Nhà đầu bà tử Mai Viên gần như đều là người mới, người để ý một chút, nếu thấy ai thật thà trung thành thì cất nhắc lên đại nha hoàn, trong ngày thường có thể giúp đỡ ngươi, nếu nói năng lung tung, mắt cao hơn đỉnh thì lại gọi người môi giới tới bán đi. Sau khi cho tất cả lui ra, một trung thư dặn do Hồng Lăng, tuy rằng Hồng Lăng tuổi không lớn nhưng làm việc ổn định chắc chắn, từ trước đến nay được mọi người tin phục, đây cũng là nguyên nhân một trung thư rất yên tâm vào việc này cho nàng. Hồng Lăng đáp, vâng, nô tỳ sẽ đi ý một chút. Có điều ánh mắt Phương Phi rất tốt, chọn lựa mấy nha đầu nhìn qua đều thật cử chỉ, chỉ cần các nàng ăn phận, không có tâm tư khác là tốt rồi. Nếu các nàng có suy nghĩ không nên có, nô tỳ sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ xử trí. Ừ, ta tin tưởng ngươi, Dung Thư gật đầu cười nói. Hồng Lăng trong mắt mơ hồ có thể thấy được lệ quang, nàng nức nở nói, nhận được Phương Phi chiếu cố, nô tỳ hôm nay bị hủy dung, Phương Phi cũng không ghét bỏ. Nếu không có Phương Phi, e là hiện thời nô tỳ đã bị đuổi ra phương phủ đi ăn xin. Giờ còn được Phương Phi tín nhiệm, không biết nô tỳ đã tu luyện mấy kiếp mấy đời mới có phúc phần này. Nhà đầu ngốc mau mau lau nước mắt, nói để cho người khác nhìn thấy còn tưởng rằng ta đánh chửi người đấy. Dung Thư biết Hồng Lăng hiểu được cảm ơn, chưa từng oán hận điều gì, đối với Hồng Lăng có lẽ nàng cũng có chút ỷ lại. Hồng Lăng lập tức xoa xoa nước mắt, nhưng nghĩ tới điều gì lập tức nói, Phương Phi còn nhớ chuyện mấy nữ tử phế đế ban cho vương gia mà ngài thu xếp cho họ ở Bắc Viên mấy tháng trước không? 10 mỹ nhân, Dung Thư nhướng mày, đúng là có chuyện như thế. Phế đế thưởng cho Phụ Văn Mặc nhưng đều được nàng thu xếp chờ Bắc Viên làm hạ nhân. Hiện thời phế đế đã chết, thân phận của các nàng e là hết sức khó xử. Trong khoảng thời gian Vương Phi không ở đây, 10 người này cũng cực kỳ an phận. Sau khi phế đế chết, họ cũng tự hiểu lấy thân phận, xem mình như nhà đầu để cho Lưu quản gia sắp xếp cuộc sống. Chẳng qua, hôm qua nghe tin Phương Phi trở về, hôm nay đã có 2-3 kẻ không chịu an phận đi gặp Lưu tổng quản muốn cầu kiến Phương Phi. Mấy người này cũng muốn gì, người trong phủ đều rất rõ ràng. Phương Phi có muốn gặp các nàng không? Hồng Lăng hỏi. Nghe nói một dung thư khẽ cho mày, 10 người này là phế đế ban cho, tất nhiên thân phận không cao, sau này muốn làm gì cũng khó. Nhưng nàng cũng không phải người tự tìm việc phức cho mình, không muốn sau này lại phải đau đau vì mấy nữ nhân này. Không bằng người bảo Lưu chuẩn quỷ tìm việc thích hợp trục xuất cả 10 người ra khỏi phủ đi. Phương Phi nói đúng, giữ mấy người đó lại trong phủ, tâm tư họ sẽ không ăn phận. Phương Phi rời đi 2 tháng, trong đó cũng có người một câu dặn Phương gia. May mà Phương Gia vẫn không để ý đến, đưa ra ngoài là tốt rồi. Hồng Lăng gật đầu, thế nhưng trong 10 người cũng có 2-3 kẻ không bất lo, nếu bị ép buộc đưa ra ngoài sợ đến lúc đó sẽ làm ra câu chuyện gì không hay nữa. Trên này Phương Gia vẫn chưa hồi phủ, e là đã dùng cơm trưa trong phòng rồi, người dặn phòng bếp chuẩn bị dọn cơm chiều đi. Dung Thư nhẹ xoa đôi mắt đau nhức, duỗi tay chân một chút, khép sách lại rồi nói với Hồng Lăng, bữa cơm trưa có cá kho tàu, tôm chiên mà Tiểu Hiên Nhi thích nhất, cô cậu ăn nhiều hơn ngày thường một ít. Dung Thư thấy dáng vẻ nho nhỏ vô cùng đáng yêu của cô cậu nhìn không được cười nói, Hiên Nhi cũng phải ăn nhiều rau vào, không thể bỏ qua như vậy. Mà phát hiện Hiên Nhi rất kén ăn, trong bữa cơm rất ít ăn rau củ, đặc biệt thích ăn các loại tôm cá, như vậy dinh dưỡng sẽ không cân đối. Tiểu Hiên Nhi nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong miệng, nhìn về phía một Dung Thư hồn nhiên nói, mẫu thân, Hiên Nhi ăn rau củ. Dứt lời cô cậu gắp một khúc cải dầu, nhíu chặt đôi mày nhỏ xíu mà ăn. Thay thế một Dung Thư điểm điểm chóp mũi cô cậu, Hiên Nhi nghe lời mẫu thân rất vui, sau này không thể kén ăn. Hiên Nhi còn nhớ Vương Nghị mặt rỗ mà chúng ta gặp trên đường không? Có, gương mặt Phương Thúc Thúc bị rỗ cùng với rất nhiều nốt đỏ, Hiên Nhi thấy rất sợ đó. Hiên Nhi gật đầu, đôi mắt tròn tròn sáng rỡ nhìn một Dung Thư. Một Dung Thư ồn nhiều cười nói, Vương Nghị mặt rỗ là do từ nhỏ đã kén ăn, chỉ thích ăn có món thịt cá béo ngậy không tốt cho sức khỏe mới biến thành dáng vẻ như bây giờ. Đến nay lúc ấy còn chưa cưới vợ nữa, Hiên Nhi muốn biến thành người giống như vậy không? Hiên Nhi không muốn, Hiên Nhi không muốn. Thì Hiên Nhi nghe vậy cho mắt lộ ra hổn hốt, vội vàng lắc đầu, vậy bây giờ phải ăn nhiều rau củ đi. Dung Thư tiếp tục ồn nhiều nói. Thì Hiên Nhi lập tức quay đầu nói với Hồng Lăng, Hồng Lăng cô, làm phiền cô gấp hết cá thịt trong chén Hiên Nhi ra, giúp Hiên Nhi gấp rau củ, Hiên Nhi phải ăn nhiều rau củ. Bé không hy vọng mình biến thành Vương Nghị mặt rỗ, rất dọa người. Nếu thật sự biến thành như vậy, mẫu thân nhất định sẽ chán ghét bé. Huống hồ, bé ăn nhiều rau củ, mẫu thân cũng vui vẻ. Chỉ cần mẫu thân vui vẻ, cho dù không thích, bé cũng muốn ăn. Nhìn dáng vẻ của cậu ngon ngọn ăn rau củ, khóe miệng của Dung Thư không giấu được nét cười cười. Hình như có lẽ là lễ vật chờ cao bằng cho nàng, đáng yêu như vậy khiến người ta thương tiếc. Thật là nhiều người đều khuyên Tiểu Thế Gia, nhưng Tiểu Thế Gia không nghe, không ngờ Vương Vi nói mấy câu đã làm cho Tiểu Thế Gia ghi vào lòng rồi. Hồng Lăng che miệng khẽ cười nói, Hiên Nhi ngẩng đầu nhìn phía Hồng Lăng nghiêm túc nói, Hiên Nhi không nghe lời của người khác, nhưng nhất định phải nghe mẫu thân, Hiên Nhi mới sẽ không làm chuyện khiến mẫu thân không vui đâu. Một Dung Thư bị giọng nói trẻ thơ ngọt ngào, làm cho ấm áp, trong lòng nhìn không được mềm mại hẳn, tự mình cầm bắt lên, đút Hiên Nhi. Hiên Nhi ngon quá, mẫu thân rất rất yêu Hiên Nhi. Vương Vi, tứ cô nương, ngũ cô nương của phủ tướng quân đưa bái thiếp xin gặp. Một nhà hoàng bước vào phòng đưa bái thiếp lên cho Hồng Lăng, sau đó cung kính nói với Hồng Lăng, Mùa Dung Lan và Mùa Dung Nguyệt đến đây. Mùa Dung Thư bùng bắt đuổi dặn dò nhà đầu Liên Nhi hầu hạ Hiên Nhi. Người hầu hạ Hiên Nhi chu đáo, sau đó đứng dậy bảo nhà hoàng kia trước tiên đưa tứ muội ngũ muội của bổn Phương Phi đến thiền điện Mai Viên chờ, mang trà ngon hầu hạ chu đáo bổn Phương Phi thay quần áo rồi lập tức qua. Vâng ạ, Hồng Lăng nhìn thấy bóng nhà đầu kia rời đi có chút lo lắng. Mặc dù hai vị cô nương là em ruột Vương Phi, nhưng phủ tướng quân phát sinh tiếng cố, bọn họ bị phế đế hạ thành bắn nhập vào thành lâu. Từng hỏi đó thì dù gì cũng bị tổn hại khi dự. Lúc này đến Vương Phủ sẽ không ảnh hưởng đến danh dự Vương Phi chứ. Nhìn đến đây, Hồng Lăng lắc lắc đầu, Hồng Thường đã hài chỉ sẽ tìm được người trong sạch cho hai vị cô nương. Nhà kê, Mùi Dung Lan và Mùi Dung Nguyệt đã an tọa, bọn hai nhân dân trà nóng lên cho hai người. Tứ tỷ trải qua nhiều chuyện như vậy, ta phát hiện chỉ có đại tỷ và không thay đổi. Nghe nói 2 tháng trước nơi này bị lửa lớn thiêu thành tro tàn, nhưng Vương gia lại sai người dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên trạng cho nơi này. Ta thật sự là hâm mộ đại tỷ, Vương gia tốt với tỷ ấy như thế. Nội Dung Nguyệt uống 2 ngụm cha, giọng nói mang theo hâm mộ. Mặc dù là ngắn ngủn hơn 3 tháng, nàng trải qua 100.000 cây đắng của đời người. Năm nay cũng lắm mới 15 tuổi, nhưng trong lời nói đã hơi có tang thương. Mùi Dung Lan cười nhạt nói, ngỗ mùi ngưỡng mộ đại tỷ, nhưng mùi có biết để đạt được tất cả những điều này, đại tỷ đây phải trả giá ra sao không? Những gì đại tỷ trải qua so với chúng ta còn nhiều hơn. Ta chỉ hâm mộ đại tỷ ở một điểm, bất kể trải qua chuyện gì, đều có thể chấn định và kiên trì như thế. Hiện thời, nàng và ngũ mùi đã trở thành đối tượng mà các danh môn khuê tú tránh né, chỉ vì họ đã từng lưu lạc chốn thanh lâu. Tứ tỷ nói đúng, trước kia ta còn nhỏ luôn luôn hâm mộ đại tỷ có thể gả cho Nam Dương Phương làm chánh phi, mà tứ tỷ và ta mang thân phận thứ nữ, tương lai chỉ có thể gả cho một viên tiểu quan làm thiếp, hoặc cũng có thể là thê. Nhân Thao có thể thánh bằng vinh quang của đại tỷ. Hiền Thường nghĩ đến nếu tư tỷ và muội mỗi ngày phải sống trong âm mưu tranh đấu, thứ chút nữa đã bị lửa thiêu chết, chỉ sợ sẽ vì việc này mà trở nên ngày dài. Thật ra gả cho tiểu gia hay nhà nghèo thì đã sao, bất quá sợ là tiểu gia nhà nghèo cũng không chịu cưới ta và tứ tỷ. Mộ Dung Nguyệt thật sâu thở dài một tiếng, thái độ Mộ Dung Lan lạnh nhạt vẫn không hề thấy một chút buồn rầu trên mặt, nên chỉ đảo mắt đôi đồng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chén trà trong tay. Có lẽ không lấy chồng cũng là chuyện tốt, bằng không nàng khó có thể quên nam tử hoa lệ chói lọi trong lòng, mặc dù chỉ gặp một lần nhưng vẫn khiến nàng khó có thể quên. Ngay lúc hai người tách thân, Mộ Dung Thư đã thay đổi một thân quần áo thanh lịch đi đến. Khi nàng nhìn thấy Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt thì thoáng kiếp sợ. Chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, hai người ấy đã thay đổi rất nhiều. Trong ký ức, Mộ Dung Lan tuy rằng khi ngạo khí như Lan, nhưng cũng không phải lạnh lùng như hiện tại, nhưng như không để bất kỳ chuyện gì trong mắt. Mộ Dung Nguyệt đáng yêu đơn thuần, khi ở nhà giam cũng thật sự không có tâm cơ. Mà lúc này nhìn sự mệt mỏi không vẻ buồn rầu trên trán nàng, cảm giác thật sâu sắc với bốn chữ nhân sinh như đùa. Các nàng cũng phát hiện Mộ Dung Thư đến đây, lập tức đứng dậy cấp bậc lễ nghĩa chu đáo phúc thần thi lễ. Tứ muội, ngũ muội bái kiến vương phi. Tứ muội, ngũ muội không cần đa lễ. Mộ Dung Thư tự mình đỡ hai người dậy, hai người cũng không vì được sủng mà lo, chỉ cười nhạt cảm tạ. Hôm qua bổn muội nhận được tin tức vương phi đã trở lại, vốn định lập tức đến thăm, nhưng sợ quấy rầy vương phi nghỉ ngơi, vì vậy hôm nay mới đến. Sau khi ngồi xuống, Mộ Dung Lan cười nói với Mộ Dung Thư: đúng vậy, cũng đã lâu không gặp vương phi, thật rất nhớ ngài. Hôm nay nhìn thấy vương phi sắc mặt hồng nhuận, cũng biết vương phi đã nghỉ ngơi tốt. Mộ Dung Nguyệt cũng nói, lúc nói chuyện ánh mắt nàng luôn luôn đảo quanh Mộ Dung Thư, tuy rằng gầy đi ít nhiều so với trước đây, nhưng hơi thở trầm tĩnh bao quanh nàng vẫn không thay đổi. Thế sự vô thường, sợ là tất cả mọi người thay đổi, chỉ có nàng chưa thay đổi. Mộ Dung Nguyệt nói không nên lời trong lòng là mùi vị gì, có hâm mộ cũng có ghen tị. Mộ Dung Thư cười bởi biết được chuyện hai người đã trải qua trong lòng thương tiếc, ngay cả thái độ cũng ôn hòa nói: cũng không quá mệt nhọc, có điều từ trước đến nay ta cũng không quen ngồi xe ngựa, có tránh khỏi có chút không thoải mái. Ha ha, muội cũng thế, cảm thấy ngồi xe ngựa rất không thoải mái. Mộ Dung Lan nhìn không được cười nói, nụ cười lần này cười ra phát ra từ nội tâm, có lẽ trước đây cùng từng trải qua việc như thế. Mộ Dung Thư mím môi nhàn nhạt cười: lục muội khỏe chứ? Mộ Dung Thư chỉ thấy có Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt đến mà không thấy Mộ Dung Ngọc, bèn lên tiếng hỏi: gần đây bệnh của lục muội đã tốt hơn nhiều, sau khi mấy đại phu xem qua chỉ nói lục muội cần tĩnh dưỡng, lâu ngày sẽ khỏe lại. Tư cười cho mắt Mộ Dung Nguyệt ảm đạm, thở dài trả lời. Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày thắt tâm phong, nhìn thái độ của Mộ Dung Nguyệt có vẻ như không có vẻ nhẹ như lời nàng vừa nói. E là Mộ Cung Ngọc tuổi còn nhỏ chịu không nổi kích thích, tuy rằng chuyện đã qua thời gian dài như vậy nhưng nàng vẫn không thể vượt qua nỗi sợ hãi kinh hoàng đó. Đã mời Hoa đại phu. Vâng, là Hoa đại phu. Hoa đại phu cũng nói bệnh này của lục muội không thể gấp được. Mộ Dung Nguyệt gật đầu trả lời, sau lại thấy Mộ Dung Thư nhăn mày bèn cười nói: có điều lục muội đã khỏe hơn nhiều, phương phi không cần lo lắng, tin là không bao lâu muội ấy sẽ có thể đến Thanh An vương phi rồi. Vương phi đã ở Triệu gia 2 tháng vậy không? Minh Thành là một nơi như thế nào? Triệu gia có thần bí như người ta hay đồn đại hay không? Mộ Dung Lan vốn đang nhìn chằm chằm chén trà thất thần, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thậm chí vẻ mặt mang theo chút chờ mong nhìn về phía Mộ Dung Thư, giọng điệu cũng tỏ ra vội vàng. Chương 130. Nghe về Mộ Dung Thư nhìn về phía Mộ Dung Lan, nàng có cảm giác Mộ Dung Lan rất nóng lòng, tuy rằng không biết vì sao, nhưng nàng vẫn ôn hòa trả lời: đúng vậy, vì trong kinh có việc ta đành ở Triệu gia đợi hơn 1 tháng. Vì vòng Bình Thành đất đai mênh mông, có núi có sông, có thể nói là tiên cảnh nhân gian, nhưng trong vùng phô như kinh thành, riêng Triệu gia cũng không khác phủ tướng quân là mấy. Thật ra ta thấy kiến trúc của rất nhiều trạch viện đều khá giống nhau. Mộ Dung Lan nhìn Mộ Dung Thư không chớp mắt, không bỏ sót chữ nào của nàng. Tuy Mộ Dung Thư cũng không nói tới chuyện mà nàng muốn nghe đó, nhưng nàng vẫn không tự chủ được muốn biết càng nhiều. Mà Mộ Dung Nguyệt từng gặp qua Triệu Sơ trong nhà giam, lúc ấy nàng còn chưa trải qua đời nên vừa thấy Triệu Sơ đã động lòng. Nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố như vậy, phần mê luyến không thực tế trước kia của nàng cũng theo đó mà phai nhạt. Vì vậy khi nghe nhắc đến Triệu gia, nàng cũng không có nhiều cảm xúc. Thì ra là thế, Phương Phi chịu khổ rồi, nhưng hiện tại Vương gia đối xử với tỷ tỷ bằng cả tấm chân tình. Người trong kinh thành ai cũng biết, sau này chắc chắn Phương Phi sẽ thật hạnh phúc. Như thế, Mộ Thăng ở dưới cửa tuyền cũng được an ủi. Mộ Dung Lan thu hồi cô đơn trong lòng, ngẩng đầu nhìn phía Mộ Dung Thư thản nhiên nói:

Chuyện trung cung đã giải quyết xong, vua hồi phủ bổng vương đã nghe nói công chúa Hàm Hương đến vương phủ náo loạn gây phiền phức cho nàng. Sau khi cùng một dung thư ngồi xuống, vua Văn Mặc mới cười nhạt giải thích. Một dung thư mỉm cười nói, thần thiếp cũng chỉ coi như là đang xem tuần vui mà thôi. Chẳng qua nhân vật chính của vợ tuần hôm nay có thân phận khá đặc thù, thấy nàng như thế, vua Văn Mặc biết nàng vẫn chưa vì vậy mà phiền lòng bè yên tâm. Vậy là tốt rồi. Sự thân mật của hai người trong lúc đó làm cho Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt nhìn mà choáng váng. Tai nghe không bằng mắt thấy, Mộ Vân Mặc đối với Mộ Dung Thư có tâm, thật sự chỉ là đối thoại vô cùng đơn giản. Nhưng trong đó sự quan tâm của Mộ Vân Mặc dành cho Mộ Dung Thư khá rõ ràng. Hai người thấy thế đồng thời rũ mắt, đối với hai người, lời hạnh phúc này e là đã xa vời. Mộ Dung Lan và Mộ Dung Nguyệt thấy Vũ Văn Mặc đã trở lại bèn không ở lại làm móng đen, đứng dậy cáo tư. Mộ Dung Thư cũng không cố giữ bảo Hồng Lăng tiễn. Chờ hai người đi rồi, Nam Cung Vũ Văn Mặc trở về giam trong. Lúc Mộ Dung Thư giúp Vũ Văn Mặc thay quần áo, hắn mở miệng nói: chuyện công chúa Hàm Hương hôm nay không biết chân mực đến vương phủ náo loạn đã bị hoàng thượng biết được. May mắn thương nhi không tiếp kiến nàng, bằng không ngày sau muốn phủi sạch quan hệ e là phải tốn không ít công sức. Mộ Dung Thư trả lời: nàng la âm ỉ như vậy không phải chính là muốn mọi người để biết sao? Nếu thật sự cho nàng vào phương phủ, bên ngoài sẽ bàn tán xôn xao. Huống hồ cũng lắm nàng chỉ là một công chúa của Nam Cương, còn chưa có đủ khả năng làm chính phi của Nam Dương Vương Đại Hoa Quốc Hạ Đương. Cho dù muốn đến cỡ nào, nàng cũng phải có bằng lệnh đó mới được. Không tự chủ nàng nhướng đôi mày, mang thêm vài phần tức giận đáng yêu, nhưng qua vô cùng khác biệt so với dáng vẻ bình tĩnh đạm bạc bình thường. Thấy nàng như thế, Phu Văn Mặc nhìn không được tạm động lúc nàng tức giận, nhắn vào nhanh nhanh thật là đáng yêu, không khỏi phương tay súng thịt nhéo nhéo vào má chân bóng nồng mềm của nàng, giọng nói dịu dàng như nước. Ta cũng thay thế, nàng ta còn cũng có bản lãnh kia, nữ nhân của bổn vương cũng dám khi dễ. Nghe vậy, nàng suy cười một tiếng, ta nhìn nàng rất không vừa mắt, bổn vương dường như nghe mùi giấm chua đâu đây. Hắn cũng như nhíu mày nói, khóe miệng nàng khẽ cong lên, gò má nhuộm hai đốm mây đỏ. Mặc dù nàng biết hắn không có ý gì với vị công chúa Nam Cương kia, thậm chí có chút chán ghét, nhưng thái độ của nàng ta vẫn khiến trong lòng nàng có chút không thoải mái, không ngờ nàng cũng có lúc ghen. Về sau cứ thế này, ta rất vui khi nàng để ý ta như vậy. Vũ Văn Mặc giữ chặt tay nàng, xoay người ngồi lên giường, trực tiếp đè nàng ở dưới thân. Dùng thư kinh hồn một tiếng, giờ đang là ban ngày, lúc này thân mặt sẽ bị người nghe được. Huống hồ tối hôm qua lăn lộn trên người, nàng còn đau nhất đây. Vận động trong chốc lát sau đó ngồi chưa, này, lời còn chưa dứt, quần áo của nàng rơi xuống đất, mà quần áo hắn vừa thay xong cùng chung số phận. Lúc nhắm mắt hưởng thụ cánh nước thân mật, nàng không khỏi cảm thán, uổng công nàng vật lộn với đống y phục rắc rối này. Sớm biết lúc nãy không thay quần áo cho hắn thì tốt rồi. Chờ khi hai người tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm, mà cửa nha hoàn trong chừng mực có mắt nhìn, không đánh thức bọn họ. Lúc ăn cơm chiều, Tiểu Hiên Nhi toàn là chọn các món rau ăn thật nhiều, sau đó như lấy lòng nhìn phía Mộ Dung Thư. Mẫu thân, Hiên Nhi ăn thật nhiều rau. Ừ, Hiên Nhi ngon, có điều cũng phải ăn chút thiệt. Mộ Dung Thư sắc mặt hồng nhuận lúc mở miệng nói chuyện, vô cùng ôn nhu. Hiên Nhi gật đầu lia lia, vâng ạ. Vũ Văn Mặc cũng là người thích ăn thịt, đối với rau củ từ trước tới nay cũng không khách nào thích nổi. Trước kia thấy Hiên Nhi cũng không thích rau xanh, thế nào ngày hôm nay là tích cực như vậy? Hắn bèn hỏi, sao Hiên Nhi lại thích ăn rau xanh như vậy? Hiên Nhi không muốn sau khi lớn lên khuôn mặt bị rỗ, không lấy được vợ đâu. Mẫu thân cũng không thích Hiên Nhi, phụ thân cũng phải ăn nhiều rau đó, nếu không sẽ giống như Phương Nhị mặt rỗ. Hiên Nhi ngẩng đầu nhìn phía Vũ Văn Mặc, vẻ mặt nhỏ nhắn biểu hiện vô cùng nghiêm túc. Phu mặt ngạn lời nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, những năm gần đây mỗi bữa cơm hắn không ăn được mấy miếng rau, cũng làm như biến thành vương nghiệp mặt rỗ, lời nàng quả chỉ là để dụ dỗ con nít 3 tuổi. Mộ Dung Thư nhận được ánh mắt của hắn, nàng cực kỳ thản nhiên cười nhạt đáp lại Hiên Nhi, Hiên Nhi thật ngon. Hiên Nhi nghe nói trên mặt nở ra nụ cười rạng rỡ vô cùng đáng yêu. Ngày hôm sau, Vũ Văn Mặc vẫn vào cung từ sớm, hắn chân trước bước vào cung, chân sau Nam Cư công chúa lại đến đây náo loạn. Mộ Dung Thư dường như đọc sách để hạ nhân xử lý, có thể là Vũ Văn Mặc đã ra lệnh phái thêm hộ viện chắn trước cửa phủ, ngăn cản Nam Cư công chúa xông vào. Dân chúng xem rất đông, ai ai cũng xì xào lên án hành vi của Nam Cư công chúa. May mà hôm nay nàng không náo loạn bao lâu, sứ thần Nam Cư xuất hiện thì thầm trao đổi cùng nàng hai câu, sắc mặt nàng khẽ biến rồi đi. Sau khi nghe báo lại phản ứng của Nam Cương công chúa, Mộ Dung Thư lâm vào trầm mặc. Đến tận cùng lại xảy ra chuyện gì? Có phải là Nam Cương đã xảy ra chuyện? Đang lúc nàng thất thần, Hồng Lân vào phòng, Phương Vi mấy nữ tử bị buộc xuất phủ đang gây chuyện ở Bắc Viên khóc lóc kêu la, nói gì cũng không chịu rời đi. Mấy người bà tự kéo cũng không được, họ quậy khiến người khác cũng không thể làm việc. Nếu không phải nam nữ hữu biện, nô tỳ đã cho hộ viện kéo ra ngoài. Trên mặt Hồng Lân có vài phần không kiên nhẫn, giọng nói tràn ngập chán ghét. Minh Trung Thư thu hồi suy nghĩ trong lòng, nhìn về phía Hồng Lân trầm giọng nói: nếu cứ để các nàng tiếp tục làm ở Mỹ cũng không hay. Đúng thế à, trong phủ ai chẳng biết suy nghĩ của các nàng, không phải muốn ở lại tìm cơ hội làm di nương sao? Kỳ thực Phương Vi cũng không quá hậu đãi bọn họ, không bán bọn họ đi, chỉ trả lại giấy bán thân để cho các nàng rời đi mà thôi. Nhưng các nàng lại gây chuyện ầm ĩ, muốn cho vương gia gặp bọn họ một chút, nếu không sẽ không rời đi. Tôi đi cũng thật không ngờ, nhìn qua dáng người đều cực kỳ yếu ớt, gây chuyện thì thật quá mạnh mẽ, mấy người bà tử đều không làm gì được. Hồng Lăng sắc mặt nặng nề nói: đi thôi, chúng ta đi xem kết quả nàng là muốn ầm ĩ thế nào. Mình Dung Thư đứng dậy chuẩn bị đi Bắc Viên nhìn xem. Bắc Viên còn chưa đến đã nghe từ trong tiếng ra tiếng khóc la, quả nhiên là vô cùng ầm ĩ. Mình Dung Thư nhíu như mày, có đôi khi nàng quá mức xem thường công phu khóc lóc om sòm của nữ nhân của đại. Vốn tưởng rằng nữ tử của đại phần lớn đều là ôn nhu thân thiện, không dám làm ra việc tổn hại danh dự, nhưng không thể tưởng tượng được những người này vì mục đích của chính mình có thể như thế. Buông ta ra, chúng ta là nữ nhân của vương gia, các ngươi không thể đuổi chúng ta ra khỏi phủ. Để vương gia tới gặp chúng ta, chỉ cần vương gia gặp chúng ta, đừng nói là các ngươi, có chính là vương vị cũng không có quyền đuổi chúng ta ra khỏi phủ. Có nghe thấy không? Nhanh buông ra, cẩn thận vương gia trách tội các ngươi, cẩn thận cái đầu của các ngươi. Một tiếng là một tiếng gào thét, ngày càng cao hơn, một dung thư trên trán lộ hết lãnh ý. Hồng Lăng cẩn thận nhìn sự biến hóa của một dung thư, thấy sắc mặt nàng chẳng chưa có gì khác thường, nên bèn yên tâm. Nếu không, vì mấy nữ nhân này làm cho trong lòng vương phi không thoải mái, thật sự không quá đáng giá. Trong đó có một nữ tử dáng người thước tha, da thịt trắng nõn, nhưng bà tử lôi kéo nàng, giọng điệu lạnh lùng nói: vương gia là ưa thích ta, ngày đó vương gia nhìn ta nhiều hơn, nếu các ngươi đưa ta đi rồi, vương gia nhất định sẽ trách tội các ngươi. Bà tử kia lạnh lùng nói: các ngươi bất quá là phế đế băng cho, còn trông cậy vào việc bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng. Thu hồi si tâm vọng tưởng của các ngươi đi, nếu không muốn quá khó coi thì mau rời đi. Cho dù là phế đế băng thưởng thì đã sao, chúng ta vẫn ở Đan phủ Nam Dương Vương thì vẫn là người của Nam Dương Vương. Các ngươi bất quá là hạ nhân, dựa vào cái gì đuổi chúng ta? Lại là một nữ tử lạnh lùng nói. Dung Thư đứng ở phía sau đám người nhốn nháo, nhìn đám tiểu mỹ nhân không để ý hình tượng làm ầm ĩ, trong lòng cười lạnh không thôi. Biết rõ kết quả con làm ầm ĩ như vậy là có ý gì, còn không bằng nhân cơ hội này nghĩ kỹ cuộc sống sau khi rời phủ. Nhóm bà tử dần dần phát hiện một Dung Thư đến đây, đồng loạt buông lỏng tay, cung kính đứng qua một bên. Mấy nữ nhân đã nhận ra các thương, ngẩng đầu nhìn phía phía sau, khi thấy một Dung Thư các nàng đều hoảng sợ cúi đầu. Sao lại không gây khó dễ nữa? Ánh mắt một Dung Thư lạnh như băng nhất nhất đảo qua đỉnh đầu các nàng, lạnh giọng hỏi. Có đoạn thời gian không gặp, nàng đã không nhớ rõ lắm những vẻ những người này, hiện thời thấy có chút xa lạ. Hồi Phương Phi, bọn họ thật sự là dần coi quyết liệt, chúng nó tì không làm cách nào được, xin Phương Phi trách phạt. Một bà tử mang theo mấy người khác đi tới, quỳ xuống hướng về phía một Dung Thư thỉnh tội. Một Dung Thư phất phất tay, các người không có lỗi, đứng dậy đi. Cả Phương Phi, mấy nữ tử nơm nớp lo sợ liếc nhìn mọi Dung Thư. Các nàng biết rõ bây giờ là tình cố tình gây sự, nhưng nếu ra khỏi phủ, đâu mới là nơi các nàng đi. Nếu ở lại Phương Phủ, có lẽ các nàng vẫn sẽ bao vần dung mạo cho lên giường Phương gia, ngày sau có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ánh mắt một Dung Thư lướt qua nữ tử đứng trong đám người, kẻ các quần áo bị xé rách lộn xộn, tóc tai bù xù, mà người này lại tóc tai quần áo đều chỉnh tề, trên mặt cũng không thấy một tia bối rối. Trong 10 nữ tử, tuy rằng nàng không phải xinh đẹp nhất, nhưng này phần đặc biệt vẫn khiến một Dung Thư chú ý tới. Biết rõ phản kháng vô dụng, còn là ầm ĩ như thế cũng không sợ uổng phí sức lực. Trương bà tử cho người dẫn họ đi. Nàng thu hồi ánh mắt nhìn phía một phía bà tử, lạnh giọng ra lệnh. Lời này vừa nói ra, 10 người đều ngẩng đầu nhìn nàng. Một người trong đó hô lớn: người là Phương Phi, thế nhưng là hẹp hòi như thế, không dùng được hại nhân, ghen tị thanh tánh, cuối cùng có một ngày vương gia sẽ bỏ ngươi. Chuyện ngày hôm nay nếu để cho vương gia biết, Phương Phi không sợ bị vương gia trách phạt sao? Một Dung Thư khóe miệng khẽ cười, cong lên cười lạnh. Vì mặt danh nghĩa, dù sao chúng ta đã là nữ nhân của vương gia, cho dù không phải thiếp, ngày sau cũng sẽ là nhà đầu thông phòng. Sao Phương Phi có thể dễ dàng đem chúng ta phần pháp? Lại có người nói: thánh Phương Phi đừng để người ta chế giễu ngài gan tị thành tánh, giữ chúng ta lại hầu hạ vương gia. Nơi này là 10 người đồng thanh nói. Những lời này xem ra đã trải qua một phen cân nhắc. Nam vừa nhìn về phía nữ tử quần áo chỉnh tề kia, trước đó dường như có chút ấn tượng, so với những kẻ khác nàng có chút tâm cơ. Xoay người đi, ánh mắt như dao của nàng lạnh lẽo đảo qua chính người khác, cười nói: Các người ở trong vương phủ cùng lắm chỉ là hạ nhân, bổn vương phi muốn để lại liền để lại, không muốn sẽ đuổi đi. Huống chi các ngươi còn là nữ nhân với đế ban thưởng, nếu muốn tiếp tục ở lại trong phủ cũng có thể, cứ chờ người của quan phủ đến đưa các ngươi đi. Không thể tưởng tượng được Mộ Dung Thư sẽ nói ra lời như vậy. Từ từ các việc nọ ngẩng đầu về phía Mộ Dung Thư, trong mắt cũng quá sợ hãi. Nô tỳ cũng muốn hỏi một câu, vương phi có được sự đồng ý của vương gia không? Mộ Dung Thư không có nhiều nhẫn nại nhìn về phía nữ tử này, câu mày nói: xem ra các ngươi ở trong cung cũng không có học bao nhiêu quy củ. Chưa nói đến việc các ngươi là nữ nhân với đế ban thưởng, chỉ bằng việc các ngươi hiện tại dám can đảm tranh luận cùng bổn vương phi, lời nói bất kính, bổn vương phi có thể trách tội các ngươi. Phải vì cô nương đều đã từng bị vương gia đưa tướng quân, vậy cũng đủ biết vương gia căn bản không để các ngươi trong mắt. Nếu không muốn đợi người của quan phủ thì hiện tại thất thời rời đi, bằng không chọc bạn vương duy, chờ vương gia trở lại thì các ngươi đẹp mặt. Hồng Lăng giận quát một tiếng, cho dù quãng thời gian vương phi không ở đây, vương gia đối với các ngươi cũng không thèm liếc mắt một cái, vậy mà các nàng vẫn còn tâm tư mơ ước viễn vông. Những cô gái kia ngạn lời, không biết nói thêm gì nữa. Nữ tử lạnh nhạt thông dong nọ hơi hơi rụt con ngươi, sau đó là tiến lên một bước nói: vương phi không để ý thành nhìn ghen tị thành tánh sao? Dương Thư vốn muốn xoay người rời đi, nhưng nghe nàng đã nói xong, nàng xoay người lại buồn cười nói: người dám uy hiếp bổn vương phi đã ít thêm càng ít, mà ngươi chính là một trong người đó. Bất quá xem ra ngươi cũng không tự mình hiểu lấy, khi ước bất thăng của các ngươi đều trên tay ta, bổn vương phi không có bao nhiêu tính nhẫn nại. Nếu các ngươi muốn tiếp tục dây dưa cũng đừng trách bổn vương phi thay đổi chủ ý. Hồng Lăng, bổn vương phi nghe nói gần nhất Câu Lan viện có vẻ như thiếu kỹ nữ, nếu như các nàng lại gây chuyện cứ cầm bán thân khế bán cho môi giới. Dứt lời, nàng bèn xoay người rời đi. Quả nặc, nàng không có bao nhiêu tính nhẫn nại lãng phí ở trên thân những người này. Câu Lan viện không như thanh lâu cao cấp, vì vậy người đến phần lớn là dân chúng bằng cùng dưới đáy xã hội. Rơi vào nơi này, hầu hạ cả đêm cũng chỉ vài đồng tiền, huống hồ các nàng đều xinh đẹp, vậy thì cả đời coi như hủy. Vâng, nô tỳ tuân mệnh. Hồng Lăng lập tức đáp ứng, mấy cô gái đều nhìn phía phía một Dung Thư ngập tràn khó tin. Chính người khác đồng thời nhìn phía nữ tử bề mưa nọ, nhưng nàng ta hiển nhiên cũng bị dọa sợ không nhẹ, cũng không ngờ tới sẽ biến thành như vậy. Vốn tưởng rằng một Dung Thư sẽ bằng tâm thanh danh giữ các nàng ở lại, thế nhưng một Dung Thư là hành động ra ngoài tính toán của nàng. Quả thật vương gia chưa từng liếc mắt qua bọn họ, sao có thể bằng tâm chuyện họ đi hay ở. Sau nửa canh giờ, Hồng Lăng từ Bắc Viên về tới Mai Viên. Nô tỳ đã làm theo vương phi phân phó, các nàng nghe bị bán vào Câu Lan viện thì lập tức ngoan ngoãn không hề hai lời rời khỏi vương phủ. Ừ, tốt lắm, Mộ Dung Thư gật đầu. Những cô gái này hẳn là từng hầu hạ phía đế, có mấy bà tử thạo cách nhìn người, vừa thấy đã biết các nàng không phải xử nữ. Tạm không nói các nàng có thể vào mắt vương gia hay không, cho dù các nàng không phải tấm thân xử nữ mà phòng tưởng muốn ở lại vương phủ, thật sự là một ước viễn vông. Phía đế đưa nữ tử, ông ta không cần lấy danh xử nữ muốn đưa cho vương gia, thật đúng là việc làm của tiểu nhân. Hồng Lan sắc mặt giận dữ nói, tiễn bước những cô gái kia xong, mấy bà tử mới dám nói với nàng chuyện này. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cau chặt mi. Không thể tưởng tượng được phế đế hằng phương gia như thế, lời dụng nhã âm hiểm này cũng làm ra được. Người nói cho mấy bà tử chung kín việc này trong lòng, đừng cho người khác biết. Lời chuyện này nếu truyền ra ngoài chẳng phải khiến người khác kia cười Vũ Văn Mặc. May mà phế đế đã chết, bằng không Vũ Văn Mặc cùng nàng sợ là khó có thể sống yên ở Đại Hoa Quốc. Vừa rồi khi nghe việc này, nô tỳ đã dặn các nàng giữ kín, xin vương phi yên tâm. Hôm qua vương phi dặn nô tỳ cho người đưa chút năng lượng cho người nhà Thanh Bình. Người đi làm việc hôm nay đã trở lại, nói là trong nhà Thanh Bình rất tốt. Phương Vi đừng lo, Phương Vi thiện tâm. Kỳ thực Thanh Bình là ký bán thân khế cho Phương Phủ. Bình thường mà nói, cho dù chết ở tại Quý Phủ, bất kể làm ngoài ý muốn hay sinh bệnh cũng không cần bồi thường năng lượng. Phương Vi là niệm tình Thanh Bình trong ngày thường, tận tâm hầu hạ, lúc này đối với người nhà của nàng tốt như vậy. Hồng Lăng lấy nước trà trong chén Mộ Dung Thư đã cạn, bèn vừa châm trà nói cho nàng vừa nói. Mộ Dung Thư hé miệng cười nhạt, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, bây giờ Thanh Bình vẫn còn mạnh khỏe mà sống, ta cũng chỉ có thể làm những thứ này. Người nhà Thanh Bình nhận được số năng lượng đó, sau này làm chút buôn bán nhỏ, cuộc sống tất nhiên là không cần lo lắng. Thanh Bình ở dưới đất cũng sẽ cảm tạ lòng tốt của vương phi. Vốn phụ thân Thanh Bình ham mê bài bạc, sau khi Thanh Bình mất, phụ thân của nàng cũng bỏ cho đó đen đó, hy vọng cả nhà bọn họ từ nay sống thật tốt. Phần lớn chủ tử rất hiếm có ai tốt như vương phi, dù sao cũng không có mấy chủ tử xem hạ nhân như con người. Ngoài cửa hình như có tranh cãi, nhưng mà tiếng nói bị đè xuống cực thấp, chắc là sợ Mộ Dung Thư nghe vậy. Mộ Dung Thư hỏi Hồng Lăng, mấy nhà đầu mới mua bên đó có ăn vặn? Nô tỳ đang quan sát, có 2-3 người tuổi còn nhỏ làm việc không chú ý, luôn phạm sai lầm. Nô tỳ nghĩ chuyện trước, rèn luyện một đoạn thời gian lại nói. nếu vẫn động tay động chân thì đưa đến nơi khác. Hồng Lăng trả lời, âm thanh bên ngoài lại to hơn. Mộ Dung Thư đưa mắt cho Hồng Lăng, Hồng Lăng lập tức phúc thăm vì rằng ngồi. Chỉ nghe Hồng Lăng dạy dỗ về câu, các người thật đúng là ăn gần hùm mặt gấu. Không biết lúc này Phương Vi đang đọc sách trong phòng, con dám lớn tiếng như vậy, con dám ở trước cửa chủ tử trên cái âm ỉ, con ra thể thống gì, tháng này khấu trừ một nửa nguyệt ngân. Hai nhà đầu đang tranh cãi nhau, vốn cũng chỉ vì một ít việc nhỏ nhặt mà nổi lên tranh chấp. Hiện thời nghe Hồng Lăng phát biểu càng không dám nhiều lời cãi lại. Không đầy một lát sau, Hồng Lăng đã vào phòng, Mộ Dung Thư vẫn đang đọc sách. Trên đám nhà đầu bà tử phía dưới tranh đấu nàng vô cùng rõ ràng. Nhưng mà nơi nào không có tranh đấu, cho dù là ở hiện đại, chỉ cần người còn sống, chắc chắn không thể không có chuyện phát sinh. Lại qua hai ngày, Nam Cương công chúa không hề tái xuất hiện. Vô Văn Mặc nói năm nay Nam Cương hạn hán nghiêm trọng. Tin tức này vốn bị phong tỏa, giờ lại bị truyền đến Đại Hồ Quốc. Tình đảng lập quốc của Nam Cương vốn đã không giàu có, cuộc sống của dân chúng cũng chẳng dễ chịu gì. Hiện tại lại gặp nạn hạn hán, tất nhiên là khẩn cấp. Vô Dung Thư khẽ nhíu mày, có trách Nam Cương công chúa khăng khăng muốn hòa thân cùng Vũ Văn Mặc, e là muốn khiến Vũ Văn Mặc trợ giúp Nam Cương quốc giải quyết việc cấp bách này đi. Cần muốn thông qua việc hòa thân để nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ ngày sau khôi phục nguyên khí rồi lại thường xuyên quấy rầy dân chúng biên quan. Kể từ đó quyền chủ động sẽ ở trong tay nàng và Vũ Văn Mặc. Sau khi Hoàng thượng biết tình huống Nam Cương quốc, hàng ngày nay đang tìm cách chuẩn bị phái binh tấn công Nam Cương, trừ bỏ hậu hoạn. Mộ Dung Mặc nhìn Mộ Dung Thư đang giúp hắn thay quần áo, trên khuôn mặt lạnh lùng nở ra nụ cười ác ý. Mộ Dung Thư cũng nới lỏng tâm. Một kỳ đã như vậy, chuyện hòa thân sẽ bị hủy bỏ. Nếu có thể cho một lần bình định Nam Cương quốc, coi như là chuyện đáng mừng. Quốc quân Nam Cương quốc thống trị quốc Hồng Đường, thật sự làm lượng lị đến nhân chúng. Cơ bẩm vương gia, Nam Cương công chúa quỳ ngồi cửa phủ, cầu kiến vương gia vương phi. Ngồi cửa truyền đến tiếng Hồng Lăng. Lúc này trời vừa sáng, Vương Văn Mặc đang chuẩn bị tiến cung vào chiều. Nam Cương công chúa lại tới đây, quả thật là sớm.